Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, xuất thủ. Vấn Tiên Khuyết lui, người này tổ phụ vì Phù Diêu Tử tổ sư đệ tử. Bấm ngón tay tính ra, cùng bọn hắn lại vẫn phần thuộc cùng thế hệ, chính là đồng môn sư huynh. Vị sư huynh này thừa huyền ưng, tư thái bất phàm, có thể năng lực xoay chuyển tình thế, cứu vớt siêu thần quan tại đem nghiêng. Sư huynh, nghe Nhậm Trường Sinh giải thích, Trần Phong Vũ ba người hai mặt nhìn nhau, không muốn dưới tuyệt cảnh, lại trống rỗng đụng tới một vị cao thâm mạt chắc sư huynh. Đây thật là trời phù hộ siêu thần quan, Phù Diêu Tử, trong rừng chỗ sâu Quan Lan Tử nhíu mày. Một đôi mắt rơi vào Lục Thanh Phong trên thân, không biết đang suy nghĩ gì. Giữa sân, Vấn Tiên Khuyết đám người nghe, Sở Thiên Hà không khỏi cười ra tiếng. Đạo hữu không cần thiết nói đùa. Lục Thanh Phong phất tay áo, không muốn nhiều lời, nói thẳng, các ngươi là mình rời khỏi tướng quân lĩnh, vẫn là bần đạo bị liên lụy đưa đoạn đường. Gióng giạc. Vấn Tiên Khuyết đám người kiêng kỵ Lục Thanh Phong sâu cạn khó lường, không muốn đắc tội, nhưng đến lúc này, cũng biết thanh niên này đạo nhân là quyết tâm muốn cùng bọn họ đối nghịch. Lập tức không khách khí nữa, ở trong một nhân khí cười nói, ngươi cái này tiểu đạo nếu có bản sự, cứ việc xử ra, ta chiều thác nếu là sợ, ồn ào. Lục Thanh Phong xem như minh bạch, không động thủ liền muốn khiến cái này người thối lui, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Lập tức tay bấm ấn quyết, tướng quân lĩnh bên trong linh khí chấn động, có gió giống tiếng long ngâm vang vọng, thủy long quyết. Thủy khí hội tụ, sinh động như thật thủy long từ trong hư không thò đầu ra. Ngay sau đó long thân, đuôi rồng cụ hiện, vừa xuất hiện, liền phát ra long ngâm. Thẳng vào lôi vân trận bên trong, thủy long gào thét, miệng lớn đóng mở liền đem trong trận Vấn Tiên Khuyết hơn trăm người một ngụm nuốt vào. Chợt phá không mà đi, há mồm phun một cái ném một cái sáu, bảy dặm, Vấn Tiên Khuyết hơn trăm cao thủ, dù cho trong đó còn có cái gọi là thiên cảnh thiên cương cao thủ, cũng không hề có lực hoàn thủ, đầu óc choáng váng bị ngã ra thật xa. Chật vật không chịu nổi. Thuật pháp, thủy long quyết phẩm cấp, cao giai diễn pháp, 5 lần cường hóa, 2 lần dung hợp nói rõ. Thủy hệ thuật pháp, cái này, thật mạnh thủy hệ thuật pháp. Người này đến cùng ra sao địa vị, lại tinh thông mạnh mẽ như thế thuật pháp. Lục Thanh Phong vừa ra tay, lập tức khiến tứ phương kinh hãi. Quan Lan Tử, Phi Phượng Đại Thánh cùng Nghê Thường Tiên Tử trên mặt cũng lộ ra vạn phần kinh sợ. Trường Thanh giới linh khí đoạn tuyệt, mấy ngàn năm qua không một tu sĩ chân pháp không hiện, dù là thiên cảnh người mạnh nhất cũng khó có thể dẫy khỏi gông xiềng. Một thân thực lực có thể so với thai tức cảnh đỉnh phong, thể nội lại ngay cả một tia nội tức đều không thể ngưng tụ. Không nội tức, thuật pháp không thể nào thi triển, là lấy thời gian cao thủ nhiều tu hành quyền cước, binh khí chi phàm tục võ học, thuật pháp chi đạo hiếm có người nghiên cứu, thế nhân càng nhiều coi là thuật pháp chính là hư ảo. Thẳng đến 7 năm trước thiên địa đại biến, linh khí khôi phục, không hiển uy có thể thuật pháp, mới triển lộ chân dung, hỏa pháp, thủy pháp, lôi pháp, chư pháp huyền kỳ, khiến thế nhân chấn kinh. Phán Tinh phái Quan Lan Tử chính là lấy một tay lôi pháp, nghe tiếng đương thời, được tôn xưng là Quan Lan tiên nhân, nhưng ngắn ngủi 7 năm, từ không tới có tu tập thuật pháp, dù cho thiên phú hơn người người, lại làm sao so được với Lục Thanh Phong hơn nghìn năm khổ tu chi công. Thủy Long quyết mới ra, đám người nhìn về phía Lục Thanh Phong, ánh mắt lập tức liền có sự khác biệt. Vấn Tiên Khuyết 18 thiên cương, 36 địa sát, hơn trăm người càng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này, Sở Thiên Hà một đôi mắt trừng lớn, trực tiếp thể nội rời sông lấp biển, dưới chân bùn rủn lại không khí lực. Hắn nhưng là đường đường thiên cảnh cao thủ, lại vừa đối mặt, trời đất quay cuồng phía dưới còn chưa kịp phản ứng, liền đánh mất sức đánh một trận, mặc người chém giết, người này mạnh, quả nhiên là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chư vị đạo hữu, bần đạo Quảng Nguyên hôm nay quay về siêu thần quan, nếu là đến đây thưởng thức trà luận đạo, bần đạo hoan nghênh cực kỳ, nếu là không có hảo ý, đừng trách bần đạo hạ thủ không lưu tình. Lục Thanh Phong đứng ở huyền ưng phía trên, thanh âm sáng sủa truyền vào thâm sơn trong rừng. Sư huynh thật mạnh, kia là thuật pháp, vị sư huynh này chẳng lẽ cũng đặt chân thần cảnh hay sao? Nhậm Trường Sinh bốn người gặp Lục Thanh Phong một tay thủy long thuật pháp, đã sớm kinh hãi không ngậm miệng được. Một kích thất bại vấn tiên khuyết hơn trăm người, mạnh như thế người nếu là muốn chiếm cư tướng quân lĩnh, tuyệt không dùng giả mạo siêu thần quan đệ tử. Vừa nghĩ đến đây, bốn người mừng rỡ trong lòng. Siêu thần quan đã có như thế cường giả tọa trấn, khi không sợ bát phương cường địch, nhưng chiếm thủ tổ địa không để liệt tổ hổ thẹn, thật sự là không thể tốt hơn. Đa tạ đạo trưởng thủ hạ lưu tình, đạo trưởng thuật pháp tinh xảo, thực lực cao cường, chúng ta xác thực không địch lại. Sở Thiên Hằng nhìn về phía Lục Thanh Phong, giãy giụa đứng dậy, trong mắt quang mang lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì tâm tư. Các người nghĩ đến có chuyện quan trọng khác, bần đạo liền không lưu. Lục Thanh Phong sắc mặt bất động, nhàn nhạt đáp, Thiên Hà thay mặt vấn tiên khuyết, kinh quốc hoàng thất, chúc mừng đạo trưởng quay về siêu thần quan, ngồi hưởng linh sơn, chúng ta cái này thối lui. Sở Thiên Hà trong lòng có không dám, cuối cùng nhưng vẫn là bái thủ chúc mừng. Bọn hắn này tới là vì chiếm cư tướng quân lĩnh, lúc đầu lấy bọn hắn 18 tên thiên cảnh cao thủ, 36 tên địa cảnh cao thủ thực lực, cùng hơn trăm người cảnh hảo thủ hiệp trợ, cầm xuống nho nhỏ siêu thần quan, quả thực dễ như trở bàn tay. Dù cho Phán Tinh phái chờ tam đại thế lực người tới, đều chỉ là vì tướng quân lĩnh bên trong linh dược thần vật mà đến, lại sẽ không cùng vấn tiên khuyết cướp đoạt linh sơn. Vừa đến ba phái đều có linh sơn, lại chiếm một chỗ, cũng thủ không được. Thứ hai, nếu là đem vấn tiên khuyết ép, trêu đến kinh quốc hoàng thất cao thủ tề xuất, ba phái cũng không chịu nổi. Dù sao ngươi ba phái đã có linh sơn, cái này còn muốn đến cướp đoạt, thực sự lòng tham không đáy, khinh người quá đáng. Cho dù là vì mặt mũi, kinh quốc hoàng thất cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, là lấy ba phái đến đây, càng nhiều vẫn là vì tướng quân lĩnh bên trong khả năng tồn tại truyền thừa bí pháp, cùng nhất định tồn tại thần vật. Cử động lần này ngược lại là không có chạm đến kinh quốc ranh giới cuối cùng, mà vấn tiên khuyết đám người này đến, lại là muốn tại chiếm cư tướng quân lĩnh đồng thời, tận lực đem bí pháp truyền thừa cùng linh sơn thần vật cùng nhau cướp đoạt. Ai nghĩ sắp công thành, lại nhảy ra cái thần thông quảng đại, thần bí khó lường Quảng Nguyên đạo nhân, quả thực khiến người biệt khuất. Quảng Nguyên tử, đáng hận trong thiên hạ này, khi nào thần cảnh cường giả lại cũng nhiều như vậy thấy. Sở Thiên Hà mang theo vấn tiên khuyết đám người, hướng tướng quân lĩnh bên ngoài đi, trong lòng buồn khổ. 5 năm trước, Mã Đề Lương Sơn xuất thế, vấn tiên khuyết cao thủ tiến đến, cuối cùng khuất phục tại Quan Lan Tử Lôi pháp cường hoành, chỉ có thể lút tránh mà đi. 4 năm trước, Bão Độc Sơn xuất thế, vấn tiên khuyết chưa đuổi đến, liền nghe nói Phán Tinh phái Quan Lan Tử bại vào Phi Phượng Đại Thánh chi thủ. Bọn hắn ngay cả Quan Lan Tử đều không phải đối thủ, lại như thế nào là Phi Phượng Đại Thánh đối thủ? Cuối cùng thối lui. 3 năm trước đây, Thiên Cố Sơn xuất thế, vấn tiên khuyết đuổi đến. Tử Hà Cung cung chủ Nghê Thường Tiên Tử một khúc Nghê Thường Vũ Y múa, bại tận thiên hạ quần hào, Vấn Tiên Khuyết 36 Thiên Cương Tề Xuất, vẫn như cũ không địch lại. 5 năm qua, ba tòa Linh Sơn, tất cả đều thất bại. Vốn cho rằng lần này tướng quân lĩnh tình thế bắt buộc hoành không lại giết ra Quảng Nguyên Tử, Thương Thiên đợi ta gai sở sao mà mỏng vậy. Sở Thiên Hà trên mặt bi thương, Vấn Tiên Khuyết đám người bóng lưng thê lương, không vào rừng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lục Thanh Phong đứng ở không trung, đưa mắt nhìn Vấn Tiên Khuyết rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.